Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1275, Bố Cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Cung là của vị nhị phẩm thuật sĩ kia. Độ Nan Kim Cương hỏi. Đúng, người áo choàng không giấu giếm. Cung kính nói, cung chủ khi hạ đạt nhiệm vụ tìm ký chủ long khí. Từng nói Phật môn là bằng hữu có thể hợp tác. Bởi vậy ta đến đây. Cung chủ liệu sự như thần. Chưa bao giờ sai lầm. Thấy Độ Nan Kim Cương ngồi thiền không nói, hắn tiếp tục nói, thôi, long khí đã bị Phật môn lấy được, Thiên Cơ Cung không có gì để nói. Chỉ là, ta đã tra xét ở Sài Phủ, chưa thấy Sài Hạnh Nhi. Cô ấy là người của Thiên Cơ Cung ta. Mong Phật môn dơ cao đánh khẽ, mang người trả lại cho Thiên Cơ Cung. Độ Nan Kim Cương mở mắt ra, trầm giọng lắc đầu. Sài Hạnh Nhi không ở trong tay Phật môn. Người áo choàng trầm mặc một chút, cười nói, xem ra Tương Châu đã xảy ra chút bất ngờ. Xin Kim Cương nói cho biết. Trong phòng, ánh nến như hạt đậu, vầng sáng màu vỏ quất chiếu không ra xa ngoài 5 mét. Người nọ đến rồi. Một câu của Độ Nan Kim Cương khiến hơi thở dưới áo choàng trở nên ồ ồ. Tiếp theo, Độ Nan Kim Cương mang từ đầu đến cuối chỗ tịnh tâm nghe được. Nói cho người áo choàng. Người áo choàng tập trung tinh thần, không sót một chữ nghe xong. Tự hỏi hồi lâu. Nói, cung chủ từng nói, người nọ sớm hay muộn sẽ vào giang hồ siêu tập long khí. Hắn ở kinh thành chưa thể thu hồi long mạch. Giang hồ là một cơ hội mới. Cung chủ đánh vỡ long mạch, trừ phá hủy căn cơ Đại Phụng, một tầng mục đích khác, đó là vì cái này. Một khi hắn chưa thể thu hồi long khí trong cơ thể người nọ, vậy đổi chiến trường, ở giang hồ săn giết hắn. Cung chủ liệu sự như thần. Thận trọng, sớm mang tất cả nắm giữ ở trong tay. Đại sư, chúng ta không ngại hợp tác. Độ Nan Kim Cương đánh giá hắn. Người một tên mật thám, sao biết nhiều như vậy? Người áo choàng cười cười, chưa trả lời. Độ Nan Kim Cương nói, người muốn hợp tác như thế nào? Hắn có phương pháp ẩn nấp khí tức, thủ đoạn dịch dung cao siêu. Muốn tìm được hắn cũng khó. Huống chi bắt hắn, người áo choàng im lặng vài giây, cười lên, có đôi khi bắt giữ con mồi, không phải nhất định ẩn đuổi bắt. Thợ săn ưu tú, biết chế tạo cạm bẫy. Đối phó hắn, có hai loại biện pháp hữu hiệu. Một, lợi dụng ký chủ long khí dẫn hắn ra. Kế này chỉ có thể dùng một lần, lấy trí tuệ của hắn. Lần thứ hai liền khó khăn. Hai, ở địa khu hắn có thể lui tới, gian dâm bắt người cướp của, chuyện xấu làm hết. Phàm là hắn biết thì nhất định sẽ tới. Kế này có thể sử dụng nhiều lần. Thiên Cơ Cung xuất hiện ký chủ long khí, Độ Nan Kim Cương trực tiếp bỏ qua điều thứ hai. Phật môn Kim Cương không kiêng kỵ sát sinh, nhưng chỉ giết người đáng chết, kẻ địch, kẻ ác, kẻ đáng ghét vân vân. Lạm sát kẻ vô tội sẽ làm bản thân tâm ma quấn thân. Người áo choàng gật gật đầu, nói, theo tin tức tin cậy ta đạt được, Đại hội Võ Lâm Ung Châu sắp khai mạc, quần hùng hội tụ, hắn tuyệt đối sẽ đi tham gia. Siêu tầm ký chủ long khí nấp ở trong đám người. Chúng ta chỉ cần khống chế vài tên ký chủ long khí, an bài bọn họ hoạt động ở thành Ung Châu, nghiêm mật theo dõi động tĩnh chung quanh ký chủ. Một khi người nọ hiện thân, lập tức thu lưới, bắt ba ba trong giỏ. Hộ pháp Kim Cương chậm rãi gật đầu. Hắn đã dẫy thoát bộ phận phong ấn. Trong xung đột đêm qua, nhiếp hồn kính không thể dao động nguyên thần của hắn. Nếu đoán không sai, phong ma đinh huyệt bách hội đã cởi bỏ. Người áo choàng trầm ngâm nói, như vậy, dự cảm đối với nguy cơ của tam phẩm võ giả sẽ làm độ khó mai phục tăng lên thẳng tắp. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vì bảo đảm không có sai lầm, ta lập tức truyền thư cung chủ, hỏi ý kiến hắn. Một ngày này, đoàn đội 5 người trải qua một ngày một đêm kịch liệt chạy đi, đã đến thành Ung Châu. Hứa Thất An bỏ qua bộ dáng anh tuấn tiêu sái kiếp trước, thay đổi một bộ dáng rất bình thường. Lý Linh Tố cũng như thế. Về phần Hằng M cùng Mộ Nam Chi, người trước quần áo choàng, người sau đội nón,